Chương 1378, Đồng Sư Tử. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần từ từ tỉnh lại. Hắn hơi hoạt động một chút gân cốt, cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Một bên Khô Thụ, sớm đã lâm vào hôn mê. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, một mảnh sương mù xám, cái gì đều nhìn không thấy. Đây là đáy vực hạ sao? Phương Thần tự nhủ. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Phương Thần hành động tự nhiên, thương thế khỏi hẳn. Hắn đứng dậy, kiểm tra một hồi ba người khác, đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đi vào một cái lạ lẫm địa phương, đầu tiên muốn bảo đảm, không có nguy hiểm. Phương Thần xem xét chung quanh, nơi này phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Vô cùng an nhàn cùng tường. Chung quanh xanh úng tươi tốt, căn bản nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào. Giống như mà, ngay tại Phương Thần trầm tĩnh lại thời điểm, đột nhiên một đạo đình thai nhức góc thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Phương Thần sắc mặt đại biến, hắn nguyên thần tại chấn động. Cái này Phương Thần trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa mới đạo này yêu thú tiếng kêu gào, để hắn đều là vô cùng tim đập nhanh. Không chịu thua kém. Liền hắn đều tim đập nhanh yêu thú, tối thiểu nhất cũng là tạo hóa cảnh cấp bậc yêu thú. Nơi này có tạo hóa cảnh cấp bậc yêu thú, Phương Thần trên mặt có phức tạp biểu lộ. Tinh thần cảnh yêu thú, hắn không sợ, nhưng lại như đối đầu tạo hóa cảnh yêu thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, người qua đây. Ngay tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, một đạo nặng nề thanh âm truyền đến. Ngươi là ai, ngươi ở đâu? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, lại không phát hiện chút gì, rất là kinh ngạc. Ta ngay tại tiền phương của ngươi. Đạo thanh âm này lại lần nữa truyền đến. Thế nhưng là, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, không phát hiện chút gì. Bên này, xoạt một cái lớn chừng bàn tay tiểu điểu, tại cách đó không xa trên nhánh cây đứng đấy, vỗ cánh. Ngươi Phương Thần có chu tờ chấn kinh, là cái này tiểu điểu đang cùng chính mình nói chuyện sao? Phương Thần không có tới gần đại thụ, bởi vì hắn không biết tiểu điểu đối với mình có hay không ác ý. Tiểu tử, theo trên vách đá đến rơi xuống còn chưa có chết, nói rõ nhục thể của ngươi rất mạnh. Giúp ta làm một việc, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Tiểu điểu no y ngươi vì sao không tự mình làm? Phương Thần hỏi. Tiểu điểu không nói gì, rơi vào trầm mặc. Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, sau một hồi lâu, hắn hỏi dò. Vừa mới kia một đạo thú giống thanh âm, pha y chăng cũng là ngươi phát ra tới nghe vậy? Tiểu điểu gật đầu. Phương Thần nhìn về phía tiểu điểu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Nếu thật sự là như thế, tiểu điểu nhất định là tạo hóa cảnh yêu thú. Bực này cường giả, làm sao lại để cho mình giúp làm sự tình? Chẳng lẽ, hắn không cách nào rời đi cây đại thụ kia? Phương Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện loại ý nghĩ này. Toàn tức, hắn nhìn về phía tiểu điểu. Có thể cáo chi ta, đây là địa phương nào? Phương Thần hỏi. Đoạn hồn nhai. Tiểu điểu no y tiểu tử, ta nhìn ngươi là một cái hồn tu, nhưng lại kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá. Nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ta dạy cho ngươi một bộ hồn thuật, để ngươi nhẹ nhõm tăng lên tới tông sư chi cảnh. Nghe vậy, Phương Thần có chút ngạc nhiên. Ta muốn rời khỏi nơi này. Phương Thần no y tiểu điểu cười nói, tiểu tử, rời đi cũng đừng nghĩ, nơi này cũng không phải ngươi bực này nhỏ yếu võ giả có thể rời đi. Muốn rời khỏi chỉ có một cái biện pháp, giúp ta làm việc. Phương Thần không có đơn giản đáp ứng tiểu điểu yêu cầu. Hắn bắt đầu xem xét chung quanh, nhìn xem pha y chăng như là tiểu điểu lời nói, thật không có cách nào rời đi cái này đoạn hồn nhai. Liên tục kiểm tra 3 canh giờ, Phương Thần rốt cục từ bỏ. Tiểu điểu lời nói là thật. Hắn nghĩ hết thể biện pháp, nhưng lại không cách nào rời đi. Tựa hồ có một tầng rất cường đại cấm chế, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Rốt cục, Phương Thần thỏa hiệp. Để cho ta làm cái gì? Phương Thần hỏi. Nghĩ thông suốt ngay vậy, tiểu điểu cười to, sau đó nói, theo cái phương hướng Na Y tiến lên, sau đó ngươi sẽ phát hiện, có một tòa phủ đệ. Phủ đệ cửa chính, có một cái đồng sư tử, ngươi nghĩ biện pháp đem đồng sư tử dơ lên là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy? Phương Thần hỏi. Tiểu điểu nhìn về phía Phương Thần nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản. Ngươi đi thử xem liền biết. Phương Thần dựa theo tiểu điểu nói tới lộ tuyến, thành công đi tới một tòa phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này, nhìn như đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Đây là cái gì? Phủ đệ Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Phủ đệ cửa chính, có một cái đồng sư tử. Phương Thần tới gần phủ đệ thời điểm, đồng sư tử trong miệng, phun ra lửa lớn rừng rực, ngăn cản lại Phương Thần con đường đi tới. Ừ, đối với hỏa diễm, phương thần quen thuộc nhất. Hắn lập tức cũng cảm giác được, ngọn lửa này có thể đốt bị thương võ giả nguyên thần, phi thường đáng sợ. Phương thần cấp tốc thối lui đến khoảng cách nhất định, hỏa diễm liền không còn công kích. Có bực này cường đại hỏa diễm tại, ta như thế nào dơ lên đồng sư tử? Phương thần tự nhủ. Thử lại lần nữa. Lần này, phương thần không có đi bên cạnh, mà là chính diện đi tới đồng sư tử trước người. Nói đến kỳ quái, đồng sư tử trong miệng, không có phun lửa. Điều này làm cho phương thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng sư tử phun lửa, hẳn là ngăn cản ngoại nhân tiến vào phủ đệ bên trong đi. Chẳng lẽ, dơ lên đồng sư tử, liền có thể tiến vào phủ đệ sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hai tay của hắn, đặt ở đồng sư tử trên thân. Giống. Lực lượng toàn thân hội tụ nơi cánh tay phía trên, đồng nhiên nhất cử. Nhưng đồng sư tử nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, phương thần trên trán nổi gân xanh. Thật nặng. Đã dùng hết lực lượng toàn thân, thế mà không cách nào làm cho đồng sư tử di động mảy may. Thế này thì quá mức rồi. Phương thần đối với mình lực lượng phi thường tin tưởng, ngay cả mình đều không thể dơ lên đồng sư tử, phổ thông tạo hóa cảnh cứng, giả, cu nở dê nâng không nổi tới đi đường cũ trở về. Phương thần đem sự tình một năm một mười nói cho tiểu điểu. Tiểu tử, biết rõ đi. Tiểu điểu cười nói, tựa hồ chuyện này tại trong dự liệu của hắn. Ta dùng hết toàn lực, đều không thể dơ lên đồng sư tử, xem ra chuyện này, ta không cách nào giúp ngươi. Phương thần giang tay ra no y tiểu điểu chớp động cánh, tại trên đại thụ vừa đi vừa về bay lượn. Tiểu tử, ta cu nở dê không có trông cậy vào ngươi có thể lập tức dơ lên đồng sư tử. Dù sao ngươi vây ở chỗ này, có nhiều thời gian, một năm không được tiểu 10 năm, 10 năm không được tiểu 100 năm. Đối với chúng ta võ giả tới nói, thời gian ngàn năm, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Tiểu điểu no y phương thần nghe vậy, có chút nhíu mày. Hắn cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này. Nghe tiểu điểu ý tứ, là để cho mình cường hóa nhục thân, thêm đại lực lượng, thẳng đến dơ lên đồng sư tử mới thôi. Tựa hồ nhìn ra phương thần ý nghĩ, tiểu điểu nói, coi như ngươi không nguyện ý giúp ta, có thế ra ngoài sao cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng thử một chút đâu. Dơ lên đồng sư tử, thật có thể ra ngoài? Phương thần lại một lần nữa hỏi. Tiểu điểu gật đầu. Cuối cùng, phương thần không còn hỏi thăm, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hoàn mỹ kiếm thể. Phương thần rơi vào vách núi về sau, kiếm tinh tiếp tục vơ vét lệnh bài. Nhưng là, đi qua mấy ngày thẩm tra về sau mới hiểu, còn lại lệnh bài, toàn bộ tại phương thần bốn người bọn họ trên thân. Hán cu nở dê rất là im lặng, cuối cùng rời đi bên ngoài, tiến vào vòng trong. Bàn nguyện tiên động mở ra đến nay, ngoại vi truyền thừa, đã sớm bị đông đảo võ giả đạt được. Bây giờ, 13 điện cu nở dê toàn bộ xuất thế. Muốn tại cái này lớn như vậy bên ngoài, tìm kiếm được cường đại truyền thừa, cơ hồ là không thể nào. Mà lại, kiếm tinh mục tiêu tương đối hùng vĩ. Bảy phủ ở bên trong rộng, mà hắn lần này mục đích, chính là bảy phủ truyền thừa. Kiếm tinh tiến vào vòng trong về sau, qua mấy ngày, tà khúc bản tôn, tự mình tiến vào bản nguyệt tiên động bên trong. Phân thân bị diệt, hắn nuốt không trôi một hơi này, hắn muốn báo thù. Mặc dù biết, chính mình không phải phương thần đối thủ, bất quá lần này không phải hắn một người tới. Còn có cái khác giúp đỡ. Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Tà khúc gâm trầm nói. Trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua. Khô thụ ba người, rốt cục tỉnh lại. Thế nào không có sao chứ? Phương thần hỏi. Khô thụ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Mà kiếm vũ hồng cùng bạch vô tung, thì là hơi kinh ngạc. Phương huynh, đây là địa phương nào? Bạch vô tung hỏi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta bị người khác truy sát, nhảy vào vách núi phía dưới, liền đi tới nơi này. Phương thần no y sau đó, phương thần đem tình huống nơi này nói cho ba người. Ba người nghe vậy, cũng là có chút ngạc nhiên. Phương huynh, ngươi nói là, chúng ta bị vây ở chỗ này không ra được? Bạch vô tung mở to hai mắt nhìn hỏi. Chỉ có dơ lên đồng sư tử, mới có thể rời đi nơi đây. Cái kia tiểu điểu đến cùng là dạng gì tồn tại? Ba người nghi ngờ hỏi. Phương thần giang tay ra, chính mình cũng không biết. Đột nhiên, bạch vô tung vô đầu một cái, toàn tức cười ha hả nói ra, Phương huynh, ngươi nói tòa phủ đệ kia, có phải hay không là bảy phủ một trong? Nghe được bạch vô tung, ba người sắc mặt, đồng thời đại biến. Phương thần trong lòng, cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Đúng a, chính mình trước đó làm sao không nhớ ra được. Càng nghĩ càng cảm giác bạch vô tung nói lời có đạo lý. Vô duyên vô cớ, xuất hiện một tòa phủ đệ, mà lại tòa phủ đệ này cho ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm giác 89 phần 10, tòa phủ đệ này liền là bảy phủ một trong. Chỉ là không biết, cụ thể là kia một tòa phủ đệ. Hoặc là nói, đồng sư tử chỉ là tiến vào phủ đệ khảo nghiệm dơ lên đồng sư tử, liền có thể tiến vào phủ đệ Bạch Vô Tung No Y 13 điện, mỗi một điện đều có thủ hộ giả, bảy phủ nhất định QNZ có. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trên đại thụ Tiểu Điểu. Ngươi là tòa phủ đệ kia thủ hộ giả sao? Nghe vậy, Tiểu Điểu nhìn về phía Phương Thần nói, tiểu tử, ta nếu là thủ hộ giả, dùng ngươi hỗ trợ sao? Vậy là ngươi? Phương Thần tiếp tục truy vấn. Đừng hỏi nữa, chờ ngươi dơ lên đồng sư tử, hết thể nghi hoặc, tự nhiên công bố. Tiểu Điểu không nhịn được nói. Phương Thần giang tay ra, nhìn về phía ba người khác. Dựa theo ngươi nói, đồng sư tử phi thường nặng nghề, lấy thực lực của chúng ta, muốn dơ lên, phi thường khó khăn. Kiếm Vũ Hồng nói khẽ. Phương Thần gật đầu. Có lẽ, dơ lên đồng sư tử, không thể dùng ma lực, có khác biện pháp. Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước thử một chút, đang nghĩ biện pháp. Bốn người dù sao cũng so một người mạnh mẽ một chút. Khô thụ no y tốt, liền đi. Bốn người quyết định, lại đi thử một chút, nhìn có thể hay không dơ lên đồng sư tử. Chỉ chốc lát sau, bốn người tới phủ đệ trước đó. Tốt cờ hờ ân lờ động. Khô thụ ba người, kinh thán không thôi.